Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 621, Sheldon. Ta không phải tên điên. Y học trung tâm, phòng bệnh VIP, Mary bị tức nổ, trực tiếp hô lên Sheldon tên đầy đủ. Tại phim Mỹ Thế Giới Bên Trong, hô lên tên đầy đủ liền là phi thường nghiêm túc, vô cùng trịnh trọng, không phải đang nói đùa ý tứ. Bị giống người tốt nhất nghiêm túc đối đãi. Làm sao vậy? Sheldon rất vô tội buông tay. Đây là ca ngợi. Emilia, đừng nóng giận. Missy lập tức ôm một mặt mộng bức ủy khuất muốn khóc. Emilia. Sheldon có ý tứ là, hắn chúc phúc ngươi trở thành Wonder Woman. Vừa nói vừa nhìn về phía sắc mặt có chút không dễ nhìn. Bitty Aji, ngươi khả năng không biết. Sheldon thích nhất chính là đọc manga. Bên trong các loại siêu anh hùng chính là thần tượng của hắn. Mà Wonder Woman là manga thế giới bên trong lợi hại nhất nữ tính siêu anh hùng. Nàng kinh lịch thống khổ cùng ngăn trở. Cuối cùng bằng vào chính mình cố gắng. Trưởng thành là thế giới kia lợi hại nhất nữ tính siêu anh hùng. Là tất cả nữ tính mẫu mực. Đây là Sheldon đối Emilia lớn nhất chúc phúc. Nói tới chỗ này, lại trừng mắt về phía Sheldon. Chân dài hướng phía trước hơi thăm dò. Uy hiếp ý vị 10 phần. Là thế này phải không? Sheldon, đương nhiên là dạng này. Không phải vậy còn có thể có khác ý tứ sao? Sheldon theo thói quen trước khom người đưa tay che lại trước người. Sau đó không hiểu. Sau đó duỗi ra ngón tay. Bất quá muốn uốn nắn một cái. Liên quan tới Wonder Woman là manga thế giới bên trong lợi hại nhất nữ tính siêu anh hùng. Vấn đề này còn không có kết luận. Marvel Comics bên trong Captain Marvel đối với cái này có ý kiến. Chấm ngoặc kép, ngậm miệng, Mary mắng. Sheldon chính là như vậy ngay thẳng người. Không biết nói chuyện, gặp Emilia nghi hoặc không tin nhìn mình. Adam cười hòa giải. Ân, hắn cũng không phải tên điên. Ta đương nhiên không phải tên điên. Sheldon con mắt phồng lên, trừng mắt về phía Adam. Mụ mụ ta mang ta kiểm tra đo lường qua. Kia là lúc trước tùy tiện kiểm tra đo lường. Mary mặc dù biết Sheldon không có ác ý. Nhưng phía trước lời hắn nói thực tế quá hại người. Đặc biệt là đối với sẽ qua đời đường tỷ Bitty cùng mất đi mẫu thân chất nữ Emilia. Bởi vậy nàng hiện tại nhất định phải mắng thêm nhi tử bảo bối vài câu. Tới dỗ dành đường tỷ mẫu nữ. Hiện tại ta hối hận. Ta không nên vì tiết kiệm tiền tùy tiện tìm bác sĩ liền phải ra kết luận. Mụ mụ tương đương, Sheldon ủy. Khuất nhìn về phía Mary. Đừng chu môi. Mary quát, nhanh cùng ngươi Bitty Aji cùng Emilia biểu muội xin lỗi. Có thể là, mụ mụ, chấm ngoặc kép, Sheldon quá ủy khuất. Ta không muốn nói lần thứ hai. Mary trừng mắt tròng mắt. Rất là dọa người. Không cần, ta hiểu được. Nằm tại trên giường bệnh Bitty. Này lại làm sao không biết. Sheldon đứa cháu này mặc dù bên ngoài thật cao gầy gò. Như cái đại nhân dạng. Nhưng kỳ thật chính là một cái cỡ lớn hải nhi. Còn không có nhà mình nữ nhi thành thục. Đồng ngôn vô kỵ nha. Lại nói nàng cũng tin tưởng Missy giải thích của các nàng. Đây là vẫn là hài tử Sheldon biểu ca. Đối biểu muội Emilia lớn nhất chúc phúc. Cảm ơn ngươi, Sheldon. Hy vọng biểu muội ngươi Emilia về sau tại các ngươi bảo vệ cùng trợ giúp bên dưới. Thật có thể như ngươi chúc phúc như thế. Trưởng thành là một cái ưu tú nữ tính. Chúng ta hy vọng dạng này. Sheldon nhìn về phía trên. Giường bệnh cái kia cùng mụ mụ hắn giống nhau như đúc nữ nhân. Ngươi thật phải chết sao? Sheldon Cooper. Mary lại kêu đi ra. Không sao, Mary. Bitty phất tay cắt ngang Mary quát mắng. Đối với cỡ lớn hải nhi chất tử Sheldon. Mỉm cười nói. Đúng vậy. Sheldon. Ta liền phải chết. Sheldon nhìn xem Bitty. Lại nhìn xem mụ mụ của mình Mary. Hai tấm mặt giống nhau như đúc trứng. Để hắn lòng sinh dị dạng. Nghiêm túc lại ngây thơ đối với Bitty nói ra. Ngươi có thể hay không đừng chết. Người người đều có chết. Bitty nhạy cảm phát giác được chất tử Sheldon cảm xúc biến hóa. Hoàn toàn minh bạch Sheldon là cái hạng người gì về sau. Vui mừng cười nói. Bất quá có các ngươi, cuộc đời của chúng ta liền không có uổng phí. Chúng ta là hạnh phúc. Sau đó các ngươi hạnh phúc liền đem là chúng ta hạnh phúc kéo dài. Cho nên các ngươi về sau ngàn vạn muốn hạnh phúc. Mama tương đương, Sheldon ánh mắt tại Bitty cùng mụ mụ. Hắn Mary trên thân qua lại liếc nhìn. Cường đại đại não tự động diễn hóa đưa vào nằm tại trên giường bệnh chính là hắn mụ mụ Mary. Sau đó toàn bộ mặt cũng bắt đầu run rẩy, trực tiếp khóc lên. Hừ hừ hừ hừ hừ ân. Chấm ngoặc kép, tiểu biểu muội Emilia nhìn trợn mắt hốc mồm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu George cùng Missy quay đầu sang chỗ khác. Đầy mắt mất mặt cùng một mặt ghét bỏ. Adam cùng Peggy khóe miệng lần nữa dương lên. Cười tủm tỉm nhìn xem một màn này. A hát, xeo đậu tương đương, Mary gặp nhi tử thật khóc lên. Cũng không lo được phía trước hắn nói những cái kia đả thương người lời nói. Tiến lên ôm cúi đầu nức nở Sheldon. Đau lòng an ủi. Đừng khóc, đừng khóc. Mama, ta yêu ngươi. Sheldon chui đầu vào mụ mụ trong ngực. Khóc ròng nói. Ngươi tuyệt đối đừng chết. Mama tại cái này. Mama sẽ không chết. Mary vỗ nhẹ Sheldon thân thể. Tại trên đầu của hắn hôn. Ô. Nguyên bản trợn mắt hốc mồm tiểu biểu muội Emilia bị đâm trúng chỗ đau. Bổ nhào vào trên giường bệnh mụ mụ nàng trên thân khóc lớn lên. Sheldon mụ mụ sẽ không chết. Có thể mụ mụ của nàng lại a. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, nguyên bản tốt một chút rồi Sheldon. Nghe đến bên cạnh tiểu biểu muội than thở khóc lóc tiếng khóc. Cũng từ nhỏ âm thanh nức nở. Bắt đầu ô ô khóc lớn lên. Thút thít cùng nôn mửa đồng dạng, cũng dễ dàng truyền nhiễm người. Đặc biệt vẫn là cảm xúc dễ dàng ba động hai đứa bé. Hai cái dáng dấp giống nhau như đúc mẫu thân, cũng bắt đầu toàn lực an ủi nhà mình sụp đổ hai tử. Ác ác ác, chuyện gì xảy ra, ta đến chậm, đổi quần áo mới, ăn mặc rất chiều Sheldon ngoại bà. Nhìn thấy cái tràng diện này, cẩn thận từng ly từng tí đi đến. Hướng xuống lôi kéo kính râm. Nói đùa, cái này không thể trách ta. Muốn trách thì trách thành phố Atlantic. Mụ mụ, Mary oán trách nhìn về phía mình lão mụ. Mê mau tương đương, Sheldon được vỗ yên một trận này. Tốt lên rất nhiều, nhìn thấy một cái khác hắn thích nhất ngoại bà đến. Lại mang tiếng khóc nhìn về phía ngoại bà. Ngươi làm sao, Moon Pie? Sheldon ngoại bà cưng chiều nhìn về phía Sheldon. Con cái nhà ai người nào đau nha. Sheldon sở dĩ thích nhất ngoại bà cùng mụ mụ. Là vì ngoại bà cùng mụ mụ cũng yêu hắn nhất. Đủ rồi ngươi. Tiểu York cũng nhìn không được nữa. Cất giọng nói. Hôm nay là Emilia sinh nhật tiệc tùng. Cũng nhanh vui vẻ vui. Sheldon, thu hồi nước mắt của ngươi. Ngươi đều bao lớn. Còn động một chút lại khóc. Mất mặt hay không? Tiểu York tương đương. Mary cùng Sheldon ngoại bà đồng thời trừng mắt về phía tiểu York. Thượng đế A, đây chính là ta một nhà A, Missy ở bên che mặt. Peggy đẩy một cái Adam. Khụ khụ, Adam ho nhẹ một tiếng. Bắt đầu hòa giải, rất nhanh liền bình phục trận này xong trọng hợp tấu khóc lớn hí kịch. Cho tốt nhất nhân vật nam chính Sheldon cùng tốt nhất nhân vật nữ chính Emilia ban quá khen. Trấn an được về sau. Liền đề nghị mọi người cùng nhau đi ra gia nhập tiệc tùng. Bitty bởi vì bệnh tình, chờ Emilia thay đổi lễ phục lúc khiêu vũ, sẽ được đẩy đi ra nhìn một hồi. Thời gian khác vẫn là lưu tại trong phòng bệnh. Từ Mary bồi tiếp, chậm đã. Đang lúc tất cả mọi người đồng ý Adam đề nghị, đi theo Adam chuẩn bị đi ra lúc, lau xong nước mắt theo Mary trong ngực thò đầu ra Sheldon nhấc tay kêu dừng mọi người. Làm sao vậy? Tất cả mọi người nhìn về phía Sheldon. Liên quan tới Wonder Woman cùng ngạc nhiên nữ hiệp người nào lợi hại hơn kỹ càng phân tích. Ta có lời vẫn chưa nói xong đây. Sheldon nói nghiêm túc. Cái này muốn trước theo các nàng xuất thân nói lên. Chấm ngoặc kép, mọi người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.